สมันตาจักกวาลีสวัสดิ์กัจฉันตุเดวตาสัทธังมุนีรัจจสัสสนันตุสัคมุกดังธัมมสวนกาลวยัมปดันตาธัมมสวนกาลวยัมปดันตาธัมมสวนกาลวยัมปดันตาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมะโทรัตนติยัสสะ 弟子xin thành kính lễ Tam Bảo là Đức Phật giáo pháp của chúng tăng, thành kính lễ Đức Thế Tôn bậc Ưng Cúng Đức Chánh Đương Tri, thành kính đại lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn giáo thuyết, thành kính đại lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh. Những người có niềm tin thực hành theo chánh pháp sẽ thành tựu của sự an lạc ở đời và được giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Nguyện cầu và mong Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý Phật tử, nhất là gia đình của chủ hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui, hạnh phúc khi trong đời sống hiện tại và thành tựu công đức phước lập phước trong ngày Phật hai Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, kính thưa toàn thể gia đình thí chủ, trước khi chúng ta làm phước cúng dường y tế thí đá đến chư tăng, chúng ta cũng nên dọn tâm trong sạch để thành tựu được phước báo. Và hôm nay trong cuộc lễ làm phước này, chúng tôi được sự cho phép của Hòa Thượng Quyền Viện Trưởng, là Viện Chủ ở đây là Hòa Thượng Đồng Dư, và lời thỉnh nguyện của gia đình thí chủ, tức là chị em cô Tuyết Mai của Tiến Hạnh, của Tiến Hồng, Anh Phúc. Và hôm nay cuộc lễ làm phước dân y Thế Thí Thá là do sau thân của gia đình thí chủ, tức là ông Phạm Quang Điện và bà Lê Thị Tú, trong những năm qua và đến cả năm nay, gia đình thí chủ đã làm phước nhiều nơi, chúng tôi rất là quan hỷ và nhận lấy cái sự kiện này để làm cái đề tài thuyết pháp. Bài pháp này chúng tôi sẽ thuyết một bài kệ Pháp Cú Thapapada mà Đức Phật đã dạy. Bài kệ đó là bài kệ số 118. Bài kệ này Đức Phật đã dạy rằng: Puyang che pet puriso phijira kajira khe tang bu nắp phụ năng tâm huyết chai năng kê như ra pháp sức khô vui nhát sức thầy vô. Nếu người đã làm phước, hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tích thiện tất an lạc. Ý nghĩa câu kệ này như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trong suốt vòng sanh tử luân hồi, tất cả chúng ta đã tái sanh nhiều đời nhiều kiếp và sẽ phải tái sanh nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta có thể sanh ra ở những kiếp sống khác nhau. Có khi thì chúng ta sanh vào bốn cái cõi khổ gọi là dukkha tiếp, như là địa ngục, lừa giác, ngạ quỷ, bê tát, súc sanh, terichana và Atula Asura. Bốn cái khổ đó vì rằng do chúng ta trong lúc mà sanh làm thân nhân loại, chúng ta không có quan hỷ, không có thiết tha để chúng ta làm cái điều thiện, làm cái điều phước, cho nên chúng ta chỉ làm những cái điều ác, những cái điều phi công đức, phi phước báo, nên sau khi mệnh chung chúng ta phải tái sanh vào những cái cảnh giới khổ đau như vậy. Còn những kiếp nào mà từ cái thân nhân loại mà chúng ta làm được các việc phước thì chúng ta sẽ sanh vào những cái cõi suvati, tức là cái cõi nhàn, hay gọi là nhàn cảnh hoặc là thiện thú. Cõi nhàn đó nó gồm có ba loại, tức là manusa loka, tức là cõi người, deva loka là cõi chư thiên, và brahma loka là cõi phạm thiên. Thì khi mà chúng ta làm những cái việc phước ở đây, những cái điều mà Đức Phật ngài gọi là punya kriya và thú, tức là những cái điều tạo nên cái phước báo, thì Đức Phật ngài chỉ nói có ba, tức là silamaya punya kriya và thú, tức là bố thí phước nghiệp sự. Thứ hai gọi là silamaya punya kriya và thú, tức là trì giới phước nghiệp sự. Và cái điều kiện thứ ba gọi là phavana maya punya kriya và thú. Còn nếu mà chúng ta nói rộng hơn thì ở đây có 10 điều, tức là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy hướng phước và cải chánh kiến thức. Khi mà chúng ta làm được 10 điều thiện đó thì cái quả phước này nó sẽ cho sanh về cảnh giới an lạc, như là cảnh giới nhân loại và cảnh giới chư thiên. Còn riêng về cái phần gọi là phavana maya punya kriya và thú, tức là chúng ta làm phước tu tiến đó, thì nó gồm có những cái cách tu tiến. Trong cái việc tu tiến phavana này, ở đây chúng ta phải biết rằng một người mà họ thực hành cái samatha phavana, tức là thiền chỉ, thì họ sau khi đã dứt trừ được năm pháp niwarana thì họ sẽ sanh về, họ sẽ đắc được thiền, sanh về cõi phạm thiên, sanh về cõi phạm thiên như là phạm thiên sắc giới rupa loka, hay là phạm thiên vô sắc giới gọi arupa loka. Còn khi mà một người thực hành cái phép gọi là vipassana phavana, tức là hành thiền quán minh sát hay tứ niệm xứ, thì người này vượt hẳn lên trên các cái điều kiện kia. Người này sau khi thành tựu viên mãn, người này sẽ diệt trừ được phiền não và đắc được đạo quả từ sotapatti tu đà quần cho đến arahatta phala, tức là quả a la hán, để chấm dứt khổ sanh tử luân hồi. Đó là đại khái chúng ta nói về những cái điều thiện mà chúng ta phải làm để chúng ta có thể tái sanh về những cảnh giới an lạc. Hôm nay trong cái thời pháp này, mục đích của chúng tôi là muốn khuyến khích cho chư quý Phật tử chúng ta, cả người Khmer lẫn người Kinh, chúng ta nên hiểu rằng chúng ta được may mắn là chúng ta sanh ra ở đời, chúng ta gặp được Phật pháp, chúng ta biết quy Phật, quy pháp, quy tăng, của thằng sanh năng gạch cha mi, thầm măng sanh năng gạch cha mi, sanh căn sanh năng gạch cha mi. Chúng ta biết quy Phật pháp tăng, chúng ta biết giữ giới, quay cái xì lá hay là bố sát thắt xì lá, chúng ta giữ đầy đủ. Rồi chúng ta lại biết là phước bố thí, gọi là đa nam gia quy nhân tình cho quá thuốc. Một điều mà chúng ta cần phải biết là cái tâm ác thì chúng sanh dễ làm, nhưng mà cái tâm thiện thì chúng sanh rất khó làm. Bởi tại sao? Tại vì từ đời quá khứ chúng ta đã quen sống dễ vui và ma đô, cho nên phiền não tham sân si lô phát đô sát mô hát chúng ta thường xuyên sanh khởi. Và khi mà tham sân si sanh khởi nhiều như vậy, cho nên chúng sanh ra ở đời ít có người hướng tâm đến cái thiện pháp. Ví dụ như chúng ta cất cái ngôi nhà, chúng ta cất cái ngôi chùa, quý vị thấy chúng ta muốn xây dựng một cái ngôi nhà hay một cái ngôi chùa, xây dựng thì rất là lâu, rất là khó. Nhưng mà chúng ta muốn đập phá cái ngôi nhà thì rất là mau, nội trong một ngày là chúng ta đã đập phá tan tành được rồi. Cũng vậy, chúng sanh mà làm phước thì khó, nhưng mà chúng sanh làm thiện, làm ác thì dễ. Chúng sanh mà làm cái điều thiện thì khó, mà làm cái điều bất thiện thì nó dễ. Cho nên chúng sanh đa phần là phải bị sanh vào những cái cảnh giới khổ đau, như là sanh xuống địa ngục hay là ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân. Còn chúng sanh mà sanh về cõi trời, sanh về cõi vui, cõi người, cõi thọ thiên thì rất là khó. Cho nên chi Đức Phật đã dạy chúng ta rằng Puññañce Purisa Puriso Kajira Kajira Thi Tăng Punapunang, nếu người đã làm được cái điều phước rồi thì nên tiếp tục làm thêm. Bởi vì ở đây cái phước báo chúng ta làm một lần chưa đủ, mà chúng ta cần phải làm nhiều lần và làm cho đến thành thuần thục, thì như vậy chúng ta mới có thể được cái sự an vui do nhờ cái phước báo. Ở đây nó có ba cái lý do tại sao chúng ta phải làm phước thường xuyên và làm phước mãi mãi. Ở đây thưa quý vị, cái thứ nhất, lý do thứ nhất mà chúng ta phải làm phước thường xuyên là bởi vì chúng ta phải chuẩn bị cho cái giờ phút lâm chung, cái lúc mà chúng ta sắp chết, lúc mà chúng ta bị già, bị bệnh và chúng ta sắp chết, cái giờ mà gọi là Marana Sanna, tức là giờ cận tử hay giờ sắp chết, cái tâm của chúng sanh rất là sợ hãi, hốt hoảng, khó giữ được cái tâm niệm thiện, khó giữ được những cái nhớ hiệu pháp. Cho nên nếu mà chúng ta muốn giờ phút lâm chung mà chúng ta ra đi nhẹ nhàng, tâm của chúng ta được cái sự an vui, nhớ được cái phước báo của mình đã làm, chúng ta không có bị phiền muộn, không có bị lo âu sợ hãi cái sự chết, để tâm yên tĩnh mà sanh về cảnh giới được an vui đó, thì chúng ta phải làm phước thuần thục, làm phước thường xuyên. Làm phước thường xuyên, trong giờ phút lâm chung tâm của chúng ta sẽ không bị tán loạn. Ở đây cái người mà không bị tán loạn do làm các cái vị phước, Đức Phật ngài dạy anisamsa rất là nhiều. Chẳng hạn như một người bố thí thì khi giờ phút lâm chung tâm của họ cũng sẽ được an vui, không có bị tán loạn. Hay là cái người giữ giới gọi là sila, người đó giờ phút lâm chung tâm cũng sẽ được an vui, không bị tán loạn. Hay là một người tu thiền gọi là phavana đó, người đó có thể là tu tập metta, karuna, mudita, upekkha. Khi mà người nào tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả như vậy thuần thục, thì khi mà giờ phút lâm chung tâm của người này cũng sẽ được yên lặng, không có bị dao động, không có bị hốt hoảng sợ hãi. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta phải làm phước thường xuyên. Cái nguyên nhân thứ hai đó, chúng ta phải làm phước thường xuyên là bởi vì thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng hãy gấp rút làm việc lành. Bởi vì hễ mà tâm thiện sanh khởi mà mình để trôi qua thì tâm ác nó sẽ sanh khởi nhanh hơn, nó sẽ lôi kéo lại. Ví dụ như một người mà bố thí không có quen đó, lâu lâu mới đi bố thí một lần, thì khi mà họ bỏ tiền của ra để họ làm phước bố thí một lần, họ vừa bỏ tiền của ra họ làm phước, thì sau đó cái tâm của họ hối tiếc, cái tâm họ nghĩ rằng mình bỏ tiền ra nhiều quá, uổng quá, số tiền này làm vất vả, không biết chừng nào mà kiếm được, nay mình đã chi phí rất nhiều trong cái cuộc lễ, cho nên cái tâm bị hối tiếc. Mà cái người làm phước tâm hối tiếc thì rất là nguy hiểm thưa quý vị. Sao cái quả báo nó không được trọn vẹn, không được thành tựu đầy đủ. Như tết xưa có cái câu chuyện, ngay tại thành Sakathi có một ông bá hộ Sakathi Mahasakathi, là một nhà đại triệu phú, nhưng mà ông ta cái đời sống rất là kham khổ. Quý vị nghe rất là ngạc nhiên, tại sao một ông triệu phú, một ông bá hộ Mahasakathi mà lại là sống nghèo khổ? Thì Đức Phật ngài mới kể lại cái câu chuyện mà chút xíu nữa chúng tôi sẽ nhắc lại cho quý vị. Là khi mà ông bá hộ đó, ông gìn giữ tài sản, ông không dám ăn, không dám xài, không dám mặc, mặc dù là thân là triệu phú, thân là bá hộ Mahasakathi, nhưng mà ông ta chỉ ăn những cái vật thực thừa, căn thừa, cá cặn. rồi ông ta mặc vải không dám mặc vải tốt, vải lụa tốt đem giấu ở trong kho cất lại, ông ta chỉ ăn mặc cái vải thường, vải bô xấu xí vậy thôi. Tài sản của ông ta rất là nhiều, nhưng mà khi mà ông ta chết đi rồi không có con nối dõi thừa tự, cho nên tài sản đó bị đức vua Pasenadi tịch biên xung vào ở trong quốc khố, cái kho nước, cái kho tài sản của quốc độ. Đức vua Pasenadi sau khi đã làm xong cái việc đó mới đến đảnh lễ Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con vừa mới đi tiếp nhận cái kho tài sản của ông Bá Hộ trong thành phố này, ông Bá Hộ Quảng Xẻng, vì ông ta chết mà để lại số tài sản lớn mà không có con nối dõi, cho nên tài sản không có ai thừa hưởng, thành ra theo luật thì đem vào trong quốc khố. Bạch Đức Thế Tôn, khi ông Bá Hộ này còn sống, ông ta mặc dù có nhiều tiền của, nhưng mà ông ta không có ăn được thoải mái, không có uống được thoải mái, không có mặc được đẹp, ông ta sống như một người nghèo khổ. Tại lý do làm sao thì Đức Phật Ngài mới nói rằng: thưa đại vương, vì một người làm phước mà có cái sự khiếm khuyết ở trong cái việc làm phước, cho nên mới bị cái tình trạng như thế. Rồi Đức Phật Ngài mới kể lại cái câu chuyện ở quá khứ. Ở trong quá khứ, tiền thân của cái ông Bá Hộ này là một vị Bà La Môn, cái tâm rất là bổn xẻng. Khi mà vị Bà La Môn đó một hôm đi ra khỏi nhà, thấy một Đức Phật độc giác gọi là Bá Chê Cô Bố Thát đi ngang, cứ đi khất thực, đi bình bát ở trước ở nhà, thì ông Bà La Môn bữa đó ông ta hứng hay sao đó, ông ta mới gọi cái người vợ là: bà hãy chuẩn bị vật thực để bát cho vị Sa Môn này. Đến khi mà bà vợ nghe như vậy rất là hoan hỷ, chuẩn bị vật thực ngon, vật thực đặc biệt để cúng dường đến Đức Phật độc giác. Và khi Bà La Môn đi ra hàng xóm một đổi, ông ta mới trở về, thì trên đường về ông ta gặp Đức Phật độc giác đi khất thực ngang. Ông ta mới chợt nghĩ rằng hồi nãy ta nói cái lời nói khơi khơi như vậy, không biết là bà vợ này, bà vợ của mình nó làm phước cái gì đây. Ông ta mới dở nắp bát ra xem thì thấy có đầy đủ vật thực ngon ở trong đó. Ông ta khởi lên cái tâm hối tiếc, nghĩ rằng tại sao cho các vị Bà La Môn này, các vị Sa Môn này vật thực ngon quý như vậy ổn quá, phải chi vật thực này để ta ăn hay là để cho nuôi tôi trai tớ gái thì nó sẽ giúp đỡ cho ta nhiều hơn. Ông ta hối tiếc như thế vì do nguyên nhân làm phước, rồi sau đó có cái sự hối tiếc, cho nên sau này ông ta sanh ra được quả dị thục. Vì cái tâm khởi đầu tiên làm phước nên ông ta được tài sản, nhưng mà vì cái tâm còn bổn xẻng hối tiếc với những gì mình đã cúng dường, vì vậy cho nên quả phát sanh lên: có tiền mà xài tiện được, có vật thực mà ăn không có ngon, có y phục nhưng mà y phục cất để đó chứ không có mặc được. Thì như vậy ở đây nhắc lại cái câu chuyện này để cho chư quý Phật tử chúng ta nên hiểu rằng tại sao chúng ta phải làm phước. Hoài đã làm phước rồi nên tiếp tục làm thêm, là bởi vì làm thêm để cho tâm chúng ta nó thuần thục, hoan hỷ trong thiện pháp, mà chúng ta sau đó mỗi lần đi làm phước chúng ta bao giờ chúng ta cũng thấy có giá trị, vẫn thấy có lợi ích, vẫn thấy có sự hoan hỷ. Còn những người lâu lâu mới làm phước một lần thì mỗi lần mà làm phước như vậy đó thì họ có thể họ sanh tâm hối hận, sanh tâm hối tiếc. Cũng như khi mà chúng ta thường xuyên mà chúng ta viết chữ thì lâu ngày cái chữ viết của chúng ta nó sẽ đẹp. Còn nếu như mà chúng ta học rồi chúng ta về chúng ta lo làm công việc khác và bỏ lâu ngày không có viết chữ thì đến chừng đụng việc chúng ta cầm cái viết lên cái tay nó rung, hay là chúng ta viết chữ nó không có khéo, nó không có đẹp. Thì cũng vậy đó, khi một người mà làm phước thường xuyên, làm phước hoài, làm phước mãi, bu năng đó, thì cái người này sau đó cái tâm của họ khởi lên cái tâm thiện rất là dễ dàng và không có sự hối tiếc. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu lý do tại sao Đức Phật đã khuyên chúng ta là phải làm, nếu đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm. Cái lý do thứ ba, tại sao ở trong Phật ngôn này Đức Phật này dạy chúng ta rằng nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm. Ở đây thưa quý vị, bởi vì trong cái cuộc sống luân hồi là đau khổ, sanh quá rá đúc khăn, tức là khổ luân hồi. Quý vị biết cái khổ luân hồi không? Cái khổ luân hồi tức là Chúng ta sanh ở đây, chúng ta sống được 50 năm, 60 năm cho đến 100 tuổi là cùng. Rồi chúng ta phải chết, tái sanh ở cảnh giới khác. Sanh ra cảnh giới khác, chúng ta tiếp tục làm lại từ đầu. Rồi chúng ta phải bị những cái sự khổ trong cái cuộc sống. Chúng ta phải sanh ra ở đời, chúng ta phải lo ăn, lo mặc, lo nuôi mẹ. Rồi chúng ta phải bị nhiều cái tiếng thị phi, người ta khen, người ta chê, hay là chúng ta phải bận rộn đối đãi với hội chúng, vân vân. Hay là chúng ta phải chết nhiều lần như vậy, sanh già bệnh chết, thì tất cả đều là khổ, đều là khổ. Thật sự chúng ta sanh ra cái cuộc sống này, thưa quý vị, ngoài bốn cái khổ gọi là cha tiết đúc khăn, cha tiết đúc kha, cha ra đúc kha, sanh là khổ, già là khổ, gia tiết đúc kha, bệnh là khổ, maranam tiết đúc khăn, chết là khổ. Ngoài cái sự khổ đó ra đó, chúng ta nên biết cái sự luân hồi này nó còn nhiều cái khổ khác, nhiều cái khổ. Sokaparini vadukkhado manasubaya sa, sầu bi khổ u não là khổ. Trong cuộc sống chúng ta không có cái sự hạnh phúc thật sự. Rồi ở đây thưa quý vị, vipajehi sabayo vodukkho, khi mà chúng ta ghét mà chúng ta phải gần, chúng ta ghét, chúng ta không thích mà chúng ta phải sống thân cận với người nào đó, thì đó cũng là khổ. Rồi cái dê ý, quyết và vô vô đốt khô, khi mà chúng ta thương, chúng ta sanh ra ở đời mà chúng ta thương cha, thương mẹ, thương anh chị em, thương vợ chồng, con cái, vân vân, những người thương đó mà họ ra đi, chúng ta phải xa lìa, chúng ta cũng là khổ, chúng ta phải là khổ. Dâm bích chăng đã là phải tí tâm biết đốt khăn. Nhiều khi trong cuộc sống này chúng ta muốn mà không được, bất tuệ nguyện, chúng ta cũng khổ. Như vậy thì ở trong cuộc sống luân hồi này chúng ta có rất nhiều sự khổ. Do vậy cho nên chúng ta cần phải thoát khỏi cái sự luân hồi này. Mà muốn thoát khỏi sự luân hồi này là chúng ta phải đạt đến cái quả vị mà được gọi là Nibbana. Cho nên chúng ta làm phước. Làm phước ở đây để làm cái gì? Mô cho nó thà giá. Nibbana sát sai chí cả nó thà giá, là làm phước để thoát khỏi sự khổ. Và làm phước là để chúng ta chứng đạt quả Nibbana. Cho nên chi muốn thoát khỏi sự khổ luân hồi, muốn chứng quả Nibbana không phải là chuyện dễ, thưa quý vị. Làm phước mà ít là không đủ sức. Một thời gian nào đó sanh nhầm cái thời kỳ mà có Đức Phật ra đời, có Đức Phật xuất hiện, nếu như chúng ta là người tạo phước được nhiều, thì khi đó Đức Phật ngài dùng thần thông để mà ngài mỗi một buổi sáng ngài dùng thần thông ngài quan sát chúng sanh, ai hữu duyên cần phải tế độ thì ngài sẽ đi đến tế độ. Nhưng mà nếu chúng ta là người thiếu phước báo thì không bao giờ chúng ta lọt vào trong cái Phật nhãn mà Đức Thế Tôn ngài đã quan sát. Thì như vậy trôi qua một cái thời kỳ vị Phật là kể như chúng ta còn luân hồi tiếp tục dài dài. Cho nên chúng ta phải tạo phước thật nhiều để chi? Làm phước thật nhiều, chúng ta mới phát nguyện y đăng quá tâm mê vô nhân a sa quắc gia qua hăng hô túc a nang gà tê ca lê, nguyện do cái phước báo này xin cho con trong ngày vị lai được đoạn trừ các cái lục quật a sa quắc để đắc được niết bàn, để chấm dứt sự khổ đau. Nếu mà chúng ta làm phước mà chúng ta cứ thường suy nguyện như vậy đó thì thuần thục rồi, thì đời sau này nếu mà có một vị Phật ra đời, Đức Phật ngài tiếp độ chúng ta rất là dễ. Ngài quan sát trong cái hội chúng, ngài biết rằng có những cái chúng sanh đời trong quá khứ đã từng làm cái việc phước, cho nên ngài đi đến là thuyết pháp, ngài độ cho thì đắc đạo quả rất dễ. Còn những chúng sanh mà thiếu phước đó thì những chúng sanh đó Đức Phật ngài chỉ thuyết pháp cho nghe để phát sanh lên niềm tin, để sanh về cõi trời thôi, chứ không có được đắc quả giải thoát. Cho nên chi muốn giải thoát trong tương lai là chúng ta phải làm phước thật nhiều, làm phước cho thuần thục. Nếu mình đã làm phước rồi thì hãy tiếp tục làm thêm. Rồi một đó là ba cái lý do tại sao mà chúng ta phải tiếp tục làm phước, tiếp tục làm thiện. Rồi bây giờ thưa quý vị, khi mà nói đến cái vấn đề gọi là tâm huyết chánh năng kinh như ra phát số khô quỳnh giá sâu chỉ vô, tức là hãy ước muốn trong cái điều thiện, tất thiện tất an lạc. Ở đây khi mà một người mà họ làm phước, Một người khi mà họ làm phước, không phải tự nhiên không mà họ thấy mà họ làm phước được đâu. Họ phải có cái tâm nguyện gọi là chanda, phải có cái sự ước nguyện, ước vọng. Tại sao có những người ở bên ngoài họ thấy chư tăng họ không quan hỷ làm phước, hay họ đi đến chùa họ đứng ngó nhìn mà họ không chịu làm phước? Là tại vì họ không có sattha, tức là niềm tin, và họ không có cái gọi là chanda, tức là không có cái ước nguyện. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta biết cái lợi ích của phước báo, thì chúng ta nên luôn luôn có cái tâm ước nguyện trong cái việc làm phước. Ở đây thì thân của Đức Phật khi Ngài còn làm Bồ Tát Bodhisattva, Ngài có hai điều mà trở thành cái gọi là Adhisthana hay là sanh năng của vị Bồ Tát trong cái việc làm phước. Thứ nhất là vị Bồ Tát Ngài làm phước không bao giờ biết no, không bao giờ biết đủ. Cũng giống như là một người họ đang khát nước, nếu mà cho họ một ly nước nhỏ như thế này là họ uống không có đã khát. Chúng ta hãy làm sao để chúng ta thèm khát cái phước báo, cũng giống như người khát nước mà đi thèm uống nước gì đó, dầu một ly nước cũng không, mình cũng không hết khát, mình vẫn còn thèm nữa, cũng như thế đó. Hoặc ví như cái người đang đói mà mình cho họ có một muỗng cơm thì họ không đủ no, luôn luôn họ cảm thấy đói như thế nào. Thì cái người làm phước cũng nên có một cái nguyện vọng, phải có cái sự tha thiết ở trong cái việc mà làm phước, luôn luôn lúc nào cũng thấy phước báo mình làm bao nhiêu đây chưa đủ. Năm nay làm phước lễ Dương Y một chùa thấy cũng chưa đủ, năm tới chúng ta là xin làm phước hai chùa, xin làm phước ba chùa, bốn chùa thấy cũng chưa đủ. Lúc nào mà chúng ta chưa được giải thoát khỏi khổ luân hồi thì lúc đó là chúng ta cần làm phước thật nhiều. Cho nên chi người Phật tử chúng ta, hễ mà khi chúng ta có sự quan hỷ ưa thích trong cái việc làm phước thì chúng ta làm việc phước được dễ. Còn khi chúng ta không có quan hỷ trong cái việc phước thì chúng ta làm phước không phải dễ thưa quý vị. Bởi vì cái người đời đó, cái tâm của họ vì không có cái sự ưa thích, không có sự quan hỷ trong cái việc làm phước, cho nên lâu lâu như vậy có bạn bè rủ rê đi chùa làm phước, hoặc là kêu gọi họ hồng phước để cúng dường cho cái lễ dân y, hoặc là cúng dường trong cái ngôi chùa, thì họ cố gắng mà họ bỏ tiền ra chút ít họ làm, nhưng mà bản thân họ thì không muốn làm. Còn người Phật tử chúng ta thì khác, vì chúng ta nghĩ đến cái lợi ích phước báo, cho nên chúng ta luôn luôn có cái sự quan hỷ trong cái việc phước, ước muốn trong cái việc phước. Đức Phật Ngài đã dạy rằng này chư tỳ kheo, này chư tỳ khưu, chớ có sợ hãi phước báo, vì phước nó đồng nghĩa với sự an lạc. Ở đây khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái lợi ích của cái điều phước báo thì chúng ta sẽ thấy rằng phước báo rất là quan trọng. Bởi vì trong cái đời sống của chúng ta, thí dụ như chúng ta cần phải ăn, chúng ta mới có thể no, mới được khỏe mạnh, thì như vậy trong cuộc sống này chúng ta phải có cái phước báo nâng đỡ. Bởi vì đời sống luân hồi của chúng ta sanh ra làm người nó có hai trường hợp. Một là có thể là chúng ta sống, có những người họ nghĩ rằng mình sống, mình hễ có lao động, mình có làm thì có ăn đủ rồi, khỏi cần làm phước. Nhưng mà họ quên rằng cái đó mới có chỉ có một chi phần gọi là Uthana Phalak Chivika, tức là do cái quả của cái sự tinh tấn thôi. Nhưng mà đời sống con người của chúng ta đó phải nhờ cái phước nó nâng đỡ nữa, gọi là Punya Phalak Chivika. Quý vị Phật tử chúng ta có tin không? Tức là hai người đều bỏ vốn ra để kinh doanh, nhưng mà một người có làm được những cái phước báo thì cái phước nâng đỡ người đó làm ăn hanh thông, nghĩa là được trôi chảy và thông hoạch tài sản dễ dàng. Còn người mà keo kiết bỏng sẻn, không có vốn thí, không có cúng dường, không có làm điều thiện, không có giúp đỡ cho ai hết, người đó giàu cho họ đi kinh doanh họ cũng bị lỗ lã. Và giàu cho họ được may mắn mà trong một vài năm đầu mà họ làm ăn phất lên, nhưng một thời gian sau rồi họ cũng bị tàn lụng xuống. Thường thường là như vậy. Cho nên có những người Phật tử họ đi vào chùa, họ nói với chúng tôi rằng ở bên cạnh nhà của họ có những người, tại sao thấy suốt ngày vợ chồng con cái của họ chỉ biết là làm có tiền rồi đi ăn chơi, hát karaoke hay là đi ăn tiệc tục nhậu nhẹt, rồi mắng chửi cha mẹ, mắng chửi lần sớm, mà những người đó họ làm ăn cũng khá hoài vậy, thì chúng tôi mới nói như thế này: các Phật tử chúng ta thấy như vậy chứ đừng có tưởng là như vậy. Họ không có thể tồn tại cái sự hanh thông đó trong 3 năm đâu. Thì thưa quý vị, chỉ một năm mấy là chúng tôi nghe tin là họ đã sạch nghiệp, phải bán nhà đi nơi khác, hoặc là thần linh ở trong nhà, chồng bị bán thân bất tội, hay là vợ bị tai nạn giao thông gãy tay gãy chân, hoặc là con cái nó bệnh hoạn, phải tiêu hao tài sản hết. Cho nên người Phật tử chúng ta phải nhìn xa một chút, là đời sống của chúng ta phải nhờ cái phước nó nâng đỡ thì nó mới bền. Còn nếu ai mà nghĩ rằng hễ mà mình sống mình muốn hạnh phúc là mình chỉ lao động không đó, mà không chịu làm phước, thì coi chừng là cuộc sống của chúng ta giống như cái ngọn đèn cầy vậy đó, nó cháy nó cũng dễ tắt, nó cháy cũng dễ tắt, giống như lửa rơm. Thưa quý vị, cái lửa rơm nó cháy này dễ tắt là tại sao vậy? Bởi vì cái cọng rơm nó mỏng manh lắm, nó không có cốt lõi, cho nên cái sự cháy đó, cái lửa đó nó không có bền. Còn cái lửa than đó thưa quý vị, nó cháy ầm ĩ cháy lâu, tại sao vậy? Bởi vì cái cục than nước ở trong nó cứng rắn, cho nên khi mà người ta đốt thì mà cháy lên rồi đó, thì người ta ủ cái mẻ than đó là từ đầu hôm cho đến sáng cũng vẫn còn nóng, vẫn còn nóng. Cho nên ở đây chúng ta nhớ, lửa mà hễ cháy từ lửa rơm, lửa cỏ đốt lên nó cháy phừng phừng như vậy chút xíu nó tàn hết. Cũng như đời sống của chúng ta vậy, thấy chúng sanh á, họ có cái bánh khóe đi qua, họ làm các cái công việc, họ dùng thủ đoạn này thủ đoạn khác để họ sanh lợi, nhưng mà họ làm như vậy chúng ta thấy họ làm một được 10, nhưng mà nó ra tới 100 lần thôi quý vị. Không phải bỏ vốn ra làm một lời 10 rồi họ hưởng hết đâu, làm một lời 10 là họ phải tiêu hoại hết 100 lần. Cho nên sau này họ phải nghèo khổ. Người Phật tử chúng ta cứ yên tâm, cứ làm phước để dành đó. Khi mà chúng ta làm phước để dành như thế thì Đức Phật dạy rằng Sukho Punyasa Uchayo, tích lũy cái phước báo đưa đến sự an lạc, tích lũy phước báo đưa đến sự hạnh phúc. Giống như chúng ta có tiền mà chúng ta bỏ ống vậy đó. Thì người xưa họ nói như thế này: cái gì mà mình ăn xài thì nó hết, cái gì mình để lại tích lũy thì phải để lại cho người khác, còn cái gì mình bố thí cho ra đó, thì cái đó còn là của mình. Cho nên người Phật tử chúng ta trong cái việc làm phước, làm thiện, trong cái việc tu tập, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta làm hoài, làm mãi như thế. Ở đây thưa quý vị, trong cái việc làm phước, sư cũng nên nhắc thêm cho quý vị rằng cái phước báo nó có 3 cái sự việc. Chúng ta không nên chỉ làm mỗi một việc phước. Cái chữ vui nhá đồng nghĩa với chữ kusala, mà chữ kusala ở đây đó, hay là vui nhá ở đây nó có 3 loại. Đức Phật này dạy rằng gọi là đa namaya punya kriya vathu, là phước phước vật mà do cái sự bố thí. Chúng ta đem y cà sa hay là tứ vật dụng, hoặc là chúng ta bỏ hùng phước để cất chùa vân vân, thì cái phước báo đó chỉ đem tài sản vật chất trong tương lai thôi, mà cái phước đem đến sự an vui ở trong gia đình, ở trong đầm ấm, ở trong quý thuộc, hoặc là được cái thân khỏe mạnh là do nhờ cái phước đức. Cái phước này phải do si la ma gia vui nhà cây dâu túc, là do cái sự giữ giới. Người Phật tử chúng ta sống không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chúng ta giữ 5 điều đó, hoặc là chúng ta làm sao mà cái gọi là thân hành kaya sankara của chúng ta đó, hay khẩu hành vachi sankara của chúng ta phải là kaya succharita, tức là thân thiện hạnh. Khẩu hành của chúng ta phải là vachi succharita, là khẩu thiện hạnh. Lời nói mình nói ra, mình đem lại an vui cho mình, cho người khác. Hành động mình làm cũng đem lại an vui cho mình và cho người khác. Không phải là mình hành động đem hại cho người khác, hay là chúng ta nói mà có hại cho người khác, làm cho người khác đau khổ. Chúng ta làm thiện kiểu đó chúng ta cũng được cái phước báo, trong những đời sau chúng ta sanh ra là chẳng những tài sản được dồi dào, mà cái cảnh gia đình cũng được đề về, cũng được xung vầy, cũng được an vui, vợ chồng hòa thuận, cha mẹ con cái có sự thương yêu nhau, không có cái sự gây gổ, không có cái sự ly dị, hay là không có cái sự bệnh tật ở trong gia đình. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta bố thí phải biết giữ giới nữa. Rồi cái thứ ba là chúng ta phải biết tu thiền. Người Phật tử chúng ta nên nhớ đời sống hàng ngày tâm thiện của chúng ta nó phát sanh lên chữ ít thôi. Khi mà chúng ta đi làm phước, đi đến chùa làm phước thì tâm thiện phát sanh, nhưng mà về nhà nhiều khi tâm bất thiện nó phát sanh. Do đó chúng ta phải tu tập thiền định, tức là mỗi một ngày buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta phải biết đến trước bàn Phật, chúng ta lễ Phật, rồi chúng ta ngồi lại, chúng ta giữ cái tâm thật yên lặng. Con đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc giác ngộ, ngài thuyết pháp để giác ngộ, vân vân. Khi mà chúng ta giữ cái tâm trong sạch như vậy đó, để tâm của chúng ta được cái sự an vui, không có tham, không có sân, không si, như vậy đó cũng là tạo cái phước báo. Cho nên người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để mà chúng ta làm được các cái điều thiện thật nhiều. Hãy làm xong rồi thì chúng ta phải làm thêm nữa. Đừng bao giờ chúng ta cảm thấy là chúng ta đủ trong thiện pháp, mà chúng ta phải thấy rằng phước báo vẫn còn thiếu. Cho đến khi nào mà chúng ta được giải thoát, cũng giống như là một người bệnh. Một người bệnh họ cố gắng họ uống thuốc, mới vừa khi bình phục, đừng bao giờ bỏ thuốc. Tại chưa bỏ thuốc được, tại sao vậy? Bởi vì chỉ mới có bình phục cái bệnh, nhưng mà cơ thể họ còn yếu, họ còn ốm yếu, họ còn ăn không ngon, còn ngủ không yên. Cho nên vừa hết bệnh thì phải uống thuốc bổ tiếp tục, để mà bồi dưỡng chừng nào cái thân mà khỏe mạnh lên rồi như bình thường, thì lúc đó chúng ta mới ngừng uống thuốc. Cũng như thế nào, một người mà đã làm phước rồi, đã làm phước với tâm quan hỷ rồi, nhưng mà chưa được hết bệnh dạt, hết bệnh khổ luân hồi, chúng ta còn phải luân hồi, thì chúng ta còn phải làm phước. Làm cho đến khi nào mà chúng ta chứng được quả A-la-hán thì lúc đó chúng ta mới không còn làm phước nữa, thì lúc đó chúng ta mới yên tâm. Thì thưa quý vị, sở dĩ hôm nay mà chúng tôi nhắc lại cái bài kệ này để khuyến khích cho quý vị, vì chúng tôi rất là quan hỷ với cái gia đình của thí chủ ngày hôm nay. Gia đình thí chủ năm nay đã làm phước được nhiều, những ngôi chùa của thí chủ đã làm mà chúng tôi có đi đến để thuyết pháp, thì chúng tôi rất là quan hỷ. Thấy rõ ràng người Phật tử chúng ta bây giờ cũng có những người có cái tâm nguyện rất lớn lao, đã làm phước rồi thì là tiếp tục làm phước thêm nữa. Nhưng mà còn hai ngày nữa, hôm nay và ngày mai thì chúng ta đã hết mùa cách thi nát. Thế nhưng chúng ta cũng không nên nghĩ rằng hết cái mùa đi làm phước và chúng ta còn phải làm phước tiếp tục thêm nữa. Ở nhà chúng ta phải giữ giới, hay là chúng ta phải tu thiền, chúng ta làm việc phước đó. Rồi bây giờ ở đây chúng ta còn một cái việc phước rất là quan trọng. Thưa quý vị, Đức Phật đã dạy trong cái việc bố thí cúng dường, cái phước báo nếu mà bố thí vật thực cho chư tăng đó, thì chư tăng chỉ được no trong một ngày và đêm thôi. Bố thí y phục thì chư tăng chỉ mặc được trong một năm rồi thay đổi. Nhưng mà sang khát sát cha tốt đi sát sang khát sát aramat aramang còn đến tiếng, tức là chúng ta làm phước mà cất chùa đó, thì cái ngôi chùa là cái nơi mà để cho chư tăng trú ngụ tu học lâu dài. Cho nên thí chủ mà tạo được cái phước mà cất chùa thì cái phước báo đặc biệt nhất, quan trọng nhất và tối thắng nhất ở trong cái phước bố thí là cất chùa. Do vậy cho nên hiện tại bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây, cái ngôi chánh điện này đã khởi công được 5 tháng rồi, đến giai đoạn này cũng kể là bao đó. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng chư tăng vẫn còn có cái sự quan ngại về vấn đề tài lực và sức lực ở trong tương lai, làm sao cái ngôi chùa cho được thành tựu. Việc này nó đòi hỏi ở cái niềm tin và cái sự cống hiến, cái sự cúng dường, cái sự góp sức xây dựng của chư quý Phật tử địa phương chúng ta, vẫn người Kinh lẫn người Khmer. Hãy chúng ta tiếp tay với chư tăng, kẻ ít người nhiều, để chúng ta xây dựng cái ngôi chùa này cho được tốt đẹp. Đó cũng là một cái phước báo rất là quan trọng thưa quý vị. Người mà làm phước xây chùa với cái tâm quan hỷ, nhất là cái ngôi đại điện này quý vị biết là để thờ Đức Phật, làm cái nơi làm Sima Ubosatha Garang cho chư tăng làm lễ Ubosatha Ubosat, thì như vậy cái phước báo của quý vị không phải đơn giản. Đức Phật ngài là bậc tối thượng ở đời, cho nên những ai mà tôn vinh Đức Phật thì người đó sẽ được sanh về cõi trời. Và nếu mà có cái phước báo nhiều hơn nữa, sanh làm thiên vương đế thích, gọi là Sakadevinda, làm thiên vương đế thích. Nếu mà người mà tạo phước được nhiều, ví dụ bây giờ chúng ta làm cái điện để tôn thờ Đức Phật, mỗi lần mà chúng ta đi vào chùa hay để chúng ta nghĩ đến rằng chúng ta đã bỏ tiền ra để xây dựng cái nơi và để tôn thờ Đức Thế Tôn, nguyện do cái phước báo này sẽ đắc chứng những gì mà Đức Thế Tôn đã đắc, thì chúng ta sẽ thành tựu như vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta nên có cái sự cố gắng để hỗ trợ, một là để giúp cho chư tăng hoàn thành được cái tâm nguyện, hai là để chúng ta tạo thêm cái phước báo để dành cho ngày vị lai trong cái địa bàn phước. Và khi nãy sư đã có phát nguyện trước mặt ngài hòa thượng vị chủ ở đây là hôm nay sư thuyết pháp này, tất cả những cái lợi lộc, tất cả những cái lợi lộc amisat mà phát sinh lên do cái sự bố thí pháp, do cái sự thuyết pháp, sư đệ nguyện cúng dường lại cho chùa để xây dựng tiếp tục cái ngôi chánh điện này. Cho nên nếu mà Phật tử chúng ta sau khi nghe pháp xong mà quý vị có quan hỷ, quý vị cúng dường pháp sư nhiều, thì quý vị càng cúng dường nhiều, tức là quý vị càng xây đóng góp để xây dựng cái ngôi chùa này. Bởi vì sư nguyện dâng hiến hết cái phần mà quý vị cúng dường cho pháp sư đó để lại cho chùa để mà xây dựng. Thì đến đây cũng vừa phải với thời gian của chi pháp, sư đến đây sư rất là quan hỷ với cái sự, với cái niềm tin của chư quý Phật tử chúng ta, nhất là gia đình thí chủ đã làm phước này. Và sư đi đến đây như là để chia sẻ cái niềm vui của quý vị trong cái ngày lễ dân hiến Thế Thiên Án, và đồng thời sư đem hết tất cả những gì mà sư hiểu biết về cái điển Phật pháp để nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta nghe mà hiểu quan hỷ trong cái việc làm phước. Bởi vì cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi lắm, quý vị phải cố gắng tạo phước đi, bởi vì sau khi chết rồi chúng ta tái sanh ở cảnh giới khác, chúng ta không có đem theo một thứ gì, đem theo tài sản nào đi qua bên kia thế giới cả, mà chỉ đem theo cái phước báo thôi. Cho nên quý vị hãy cố gắng như vậy. Đến đây sư xin dứt lời thời pháp, xin hồi hướng phước này đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên thượng ở trong chùa này. Xin quý ngài tùy hỷ phước của pháp thiết này và hộ trì cho Phật pháp được tồn tại lâu dài. Xin chiêu phước này đến tất cả quý phụ nữ Phật tử được sự an vui chiến hóa thành tựu công đức viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ê quan Tha Thú Sa Thú Mạn Thai, mời Thiện Nam Long thay mặt cho gia đình thí chủ Phạm Văn Điện và Lê Thị Cửu cũng như thân quyến dân phần cúng dường pháp sư.